Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, đạo lý đối nhân xử thế. Đi tới Hàng Gen, đường Tam Nhà là thánh hồn thôn duy nhất Hàng Gen. Tuy rằng Đường Hạo nhân phẩm không thế nào, thế nhưng dù cho là gia gia lão kiệt khắc không thừa nhận cũng không được. Đường Hạo thợ rèn bản lĩnh hết sức ưu tú, chế tạo ra đến đồ sắt không chỉ phẩm chất thượng thừa, giá cả cũng đặc biệt rẻ tiền. Cũng chính bởi vì vậy, lại thêm vào Đường Tam phi thường ngoan ngoãn hiểu chuyện, rất là trêu chọc lão kiệt khắc yêu thích. Không phải vậy lão kiệt khắc đã sớm đem Đường Hạo trục xuất thánh hồn thôn. Có điều tuy rằng chế tạo đồ sắt trình độ kinh người, nhưng Đường Hạo chế tạo đồ sắt như thế chế tạo đều là nông cụ. Lâm Dạ vẫn chưa từng nghe nói Đường Hạo giúp người chế tạo binh khí. Nhiều lắm cũng là chế tạo cái lưỡi búa. Có thể chế tạo trường kiếm nhất định phải so với chế tạo lưỡi búa loại hình đồ sắt khó hơn nhiều. Có điều Lâm Dạ khẳng định là không muốn từ bỏ. Dù sao quan hệ này đến hắn tu hành, hắn còn muốn mau chóng thu được thực lực mạnh mẽ, tương lai tốt đi du lịch đại lục đây. Tuy rằng chưa từng nghe nói Đường Hạo chế tạo binh khí, thế nhưng có thể đem nông cụ chế tạo phi thường không nhiều. Chế tạo trường kiếm loại hình binh khí nên cũng không có cái gì vấn đề quá lớn. Thực sự không được, Lâm Dạ còn chuẩn bị đem Hiên Viên kiếm võ hồn dáng dấp đại thể vẽ đi ra, nhường Đường Hạo chiếu dáng vẻ chế tạo. Đều có bản vẽ đối chiếu, còn chế tạo không ra liền có chút vấn đề. Hơn nữa nếu như vậy, sau đó thông qua chuôi này mô phỏng Hiên Viên kiếm võ hồn chế tạo trường kiếm luyện tập độc cô cửu kiếm, nhất định phải thời điểm dùng Hiên Viên kiếm võ hồn thay thế trường kiếm sử dụng độc cô cửu kiếm nên cũng sẽ càng tiện tay một ít. Từ trong phòng tìm ra vài tờ ở trong thôn tư thục trung thượng tiết học lưu lại vài tờ giấy trắng, Lâm Dạ chọn một tấm, một bên cho gọi ra Hiên Viên kiếm võ hồn, một bên dùng than củi đem Hiên Viên kiếm võ hồn đại thể dáng dấp vẽ ở trên tờ giấy trắng. Đến thời điểm làm cho Đường Hạo chiếu dáng vẻ rèn đúc, làm tốt tất cả, đem giấy trắng lộn nhào tốt, bỏ vào túi áo bên trong. Có điều Lâm Dạ nhưng không có lập tức đi tới Đường Tam nhà, mà là chuẩn bị trước tiên đi một nơi khác. Từ nhỏ đến lớn, gia gia lão kiệt khắc thân là thánh hồn thôn thôn trưởng, phụ trách trong thôn rất nhiều chuyện nghi, vì lẽ đó thường thường có người đến cho gia gia lão kiệt khắc tặng đồ, như sơn kê, thỏ hoặc là cá lớn cái gì, nhường gia gia lão kiệt khắc giúp làm một ít chuyện. Đối với lão kiệt khắc tới nói, kỳ thực chỉ cần là trong thôn thôn dân cầu viện, hắn như thế đều sẽ tận lực hỗ trợ. Thế nhưng các thôn dân vẫn là sẽ tặng đồ lại đây, nhường gia gia lão kiệt khắc đối với các thôn dân cầu viện sự tình càng thêm cần cù chăm chỉ. Đối với chuyện như vậy, gia gia lão kiệt khắc nói gọi là đạo lý đối nhân xử thế. Muốn cầu người giúp làm một ít chuyện, coi như đối phương là một cái rất nhiệt tình người. Thế nhưng nếu như muốn nhường sự tình làm được thật xinh đẹp, vẫn phải là đưa tặng lễ. Coi như đưa lễ không hề làm sao quý trọng, nhưng lễ nhẹ tình nặng, vẫn có thể để cho người khác đối với chuyện này càng thêm để tâm. Lâm Dạ cần phải làm là như vậy, bởi vì không nắm chắc được Đường Hạo chế tạo binh khí trình độ. Vì để cho Đường Hạo có thể đối với chuyện này càng thêm để tâm, Lâm Dạ cũng quyết định đưa tặng lễ. Đường Hạo thích nhất uống rượu, Lâm Dạ tự nhiên làm vui lòng. Như vậy sự tình mới làm ít mà hiệu quả nhiều. Ngược lại trong thôn bán bia giá cả cũng không quá đắt, mấy cái đồng hồn tệ mà thôi. Chút tiền này, lấy Lâm Dạ nhiều năm dự trữ vẫn là cầm được đi ra. Từ gầm giường lật ra một cái dương gỗ nhỏ con, mở ra cái dương, bên trong thả Lâm Dạ khi còn bé một ít món đồ chơi. Còn có chính là một cái túi gấm, mở ra túi gấm, bên trong chỉnh tề nằm ở hơn 20 viên đồng hồn tệ. Đây là Lâm Dạ nhiều năm qua tiền mừng tuổi. Từ hơn 20 viên đồng hồn tệ bên trong lấy ra 5 viên. Lâm Dạ thu cẩn thận sau, đem dương gỗ nhỏ một lần nữa đẩy mạnh gầm giường. Sau đó trực tiếp chạy trong thôn quán rượu mà đi. Thánh hồn thôn quán rượu ở vào thánh hồn thôn phía đông. là một gian cũng không lớn nhà gỗ. Trong nhà gỗ, chính vào cửa vị trí bày ra một cái quầy hàng. Sau quầy, một cái bền chắc trên giá thả các loại rượu. Thế nhưng chủng loại kỳ thực cũng không nhiều lắm. Liền rượu gạo, rượu trái cây cùng bia ba loại. Mà ở nhà gỗ ở ngoài, thì lại bày ra rất nhiều thùng gỗ. Ở nhà gỗ đỉnh, còn điều khiển một cái thùng gỗ hình dạng bảng hiệu. Đây là quán rượu Tiêu Chí. Lâm Dạ một đường đi tới quán rượu trước. Nhìn thấy Lâm Dạ, quán rượu lão bản, một cái mọc ra bụng bia. Giữ lại địa trung hải đại thúc tuổi trung niên không khỏi cười nói. Tiểu Lâm đêm a, làm sao rảnh rỗi tới chỗ của ta? Ta đến mua rượu, mắc thúc thúc, phiền phức cho ta đánh một thùng nhỏ bia. Lâm Dạ không có bao nhiêu nói. Trực tiếp lấy ra 5 viên đồng hồn tệ phóng tới trên quầy. Nói rằng, ồ, Tiểu Lâm đêm, ngươi tuổi nhỏ như thế cũng không thể trộm uống rượu nha. Mắc không có lập tức nắm qua đồng hồn tệ, mà là kinh dị một tiếng. Khuyên nhủ, Mắc thúc thúc, không phải ta muốn uống rượu, ta đánh rượu là muốn đưa lễ. Lâm Dạ lắc lắc đầu, không có ẩn giấu, tặng lễ, đưa cho ai, chẳng lẽ là Đường Hạo cái kia sâu rượu sao? Nghe được Lâm Dạ, Mắc không khỏi bắt đầu cười ha hả. Ta muốn cho Đường Hạo thúc giúp ta chế tạo một món đồ. Đối với Mắc đùa giỡn, Lâm Dạ gật gật đầu, trên mặt rất là bình tĩnh đáp lại nói, ngươi muốn rèn đúc cái gì? Còn muốn đưa Đường Hạo rượu? Cái này không cần thiết đi. Đường Hạo người này tuy rằng ghiền rượu điểm, thế nhưng nhường hắn chế tạo đồ vật vẫn là rất để tâm. Chế tạo ra đến đồ vật phẩm chất như thế sẽ không kém. Không cần thiết đưa rượu. Nghe được Lâm Dạ thừa nhận, Mắc trái lại có chút kỳ quái. Không sao, ta muốn cho Đường Hạo thúc đem đồ vật chế tạo càng tốt hơn một chút. Đưa tặng lễ tổng không có sai. Lâm Dạ lắc lắc đầu. Được rồi, ngươi tên tiểu tử này cũng thật là như cái tiểu đại nhân. Nếu ngươi kiên trì, cái kia Mắc thúc thúc cũng không nói cái gì. Phát hiện Lâm Dạ vẫn là muốn kiên trì, Mắc có chút tiếc nuối lắc lắc đầu. Nắm qua Lâm Dạ 5 viên đồng hồn tệ, từ phía sau trên giá cầm một thùng nhỏ bia đưa cho Lâm Dạ. Cho, Tiểu Lâm đêm, ngươi rượu, cảm ơn Mắc thúc thúc. Lâm Dạ nói cảm ơn một câu, sau đó xoay người rời đi quán rượu, hướng về ở vào Thánh Hồn thôn phía tây hàng rèn đi đến. Thánh Hồn thôn cũng không lớn, rời đi quán rượu, cũng không có đi thời gian bao lâu. Lâm Dạ liền tới đến hàng rèn phụ cận, chỉ cần đi qua một đoạn cầu thang là có thể đi tới đường tam nhà trước cửa. Cất bước ở trên bậc thang, Lâm Dạ ôm rót đầy bia thùng gỗ nhỏ. Còn chưa tới nơi hàng rèn trước, nhưng Lâm Dạ cũng đã nghe được trong lò rèn truyền đến từng tiếng cong, ngoặc kép, cong, đánh thép âm thanh. Hiện tại Đường Hạo nên chính đang đánh thép. Đường Tam, đi tới hàng rèn trước. Lâm Dạ một bên la lên, một bên hướng về hàng rèn đi đến. Làm Lâm Dạ đi vào hàng rèn thời điểm, Lâm Dạ nhưng có chút ngoài ý muốn phát hiện, ở trong lò rèn đánh thép dĩ nhiên không phải Đường Hạo, mà là Đường Tam. Điều này làm cho Lâm Dạ có chút kinh ngạc. Trong lò rèn, đánh thép dùng búa rèn nhưng là trầm trọng dị thường. Chí ít 300-400 cân cất bước. Này không phải là đứa trẻ bình thường có thể cầm được lên. Còn như cánh tay vung dùng. Khiến, Lâm Dạ, ngươi làm sao đến? Ở Lâm Dạ kinh ngạc thời khắc, nghe được Lâm Dạ tiếng kêu gào, Đường Tam vừa vặn xoay người, nhìn thấy Lâm Dạ tiến vào hàng rèn, không khỏi dùng ống tay áo xoa xoa mồ hôi trên trán. Quay về Lâm Dạ cười nói, ta muốn cho Đường Hạo thúc thúc hỗ trợ chế tạo một vài thứ. Đây là một điểm tâm ý nhỏ, thỉnh Đường Hạo thúc thúc nhận lấy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.